Cô ấy nhanh chóng đứng dậy. Cô tới rồi, Thẩm Kiều đứng tại chỗ. Khó hiểu nhìn cô ấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cô đã được chuyển nơi công tác. Cho nên tôi vừa nghe xong lệnh phó tổng giám đốc Hàn đã lập tức đến đây đưa cô đi nhậm chức. Thẩm Kiều, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, có cần thiết phải nói công khai như vậy để mọi người nghe thấy không? Không thể hiểu được, đây là muốn tạo thêm kẻ thù cho cô mà. Nhưng dù không nói gì thì mọi người cũng sẽ biết chuyện cô được chuyển đi chỗ khác. Là kẻ thù thì vẫn mãi là kẻ thù thôi. Thẩm Kiều mím môi, lạnh lùng nói, tôi cảm thấy làm việc ở chỗ này rất tốt rồi. Không cần phải chuyển đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Diệp Tử đi về phía cô rồi dừng lại trước mặt cô. Không được đâu, Thẩm Kiều, đây là chuyển đổi công tác. Không phải hỏi thăm ý kiến. Tôi sẽ cho cô 10 phút để thu dọn đồ đạc. Đây là đe dọa sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ôi chao, Thẩm Kiều, Phó Tổng Giám Đốc Hàn đã chuyển cô qua rồi. Cô lại còn tỏ vẻ đạo đức giả làm cái gì nữa? Chẳng lẽ phải để Phó Tổng Giám Đốc Hàn tự mình đến đây mời cô sao? Đúng vậy, đây chắc chắn là giả vờ rồi. Còn muốn làm mình làm mày. Sao? Phó Tổng Giám Đốc Hàn chuyển nơi công tác cho cô chính là may mắn cả đời cô rồi. Sao cô lại không biết tốt xấu như vậy chứ? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ánh mắt của bọn họ nhìn Thẩm Kiều vẫn giống như đang nhìn một người quái dị. Bọn họ nói ra những lời ghét bỏ đó. Như thể Thẩm Kiều rất không biết điều gì là tốt xấu. Nếu cô từ chối, cô sẽ giống như kẻ xấu. Nghĩ đến đây. Thẩm Kiều nhếch môi cười. Các người đã nghĩ như ấy thì hoàn toàn có thể đi thay tôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, trợ lý Diệp Tử, cô nói xem được không? Sau khi nói xong, Thẩm Kiều trực tiếp đi tới chỗ của cô ngồi xuống. Sau đó mở máy tính lên. Hoàn toàn tỏ vẻ không cần thu dọn đồ đạc. Trợ lý Diệp Tử, nếu không chị nói với Phó Tổng Giám Đốc Hàn để chúng em đi cho. Thẩm Kiều. Cô ấy không biết tốt xấu gì cả. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Diệp Tử bất lực liếc nhìn Thẩm Kiều. Cô ấy đã là trợ lý của Dạ Lãm Hàn lâu như vậy. Làm sao có thể không nhìn ra được tâm tư và ánh mắt của Dạ Lãm Hàn. Anh ta yêu cầu cô ấy phải tự mình đến đón. Thái độ của cô ấy đối với Thẩm Kiều lại càng không dám cứng rắn. Bây giờ Thẩm Kiều một chút cũng không muốn đi. Diệp Tử cũng không dám nói lời độc ác với cô. Cuối cùng, cô ấy chỉ có thể giải tán đám người. Đi tới chỗ Thẩm Kiều cúi người nói nhỏ. Bà cô của tôi ơi, tôi đã tự mình tới đón cô. Cô có thể cho tôi một chút mặt mũi. Thu dọn đồ đạc rồi đi cùng tôi đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Thẩm Kiều liếc nhìn cô ấy. Trên mặt không có một nụ cười. Trợ lý Diệp Tử, cô hãy trở về nói với Phó Tổng Giám Đốc Hàn, để anh ấy đừng làm tôi khó xử. Ở đây làm việc rất tốt, nếu anh ấy thật sự suy nghĩ cho tôi, xin mời trở về đi, ở đây có gì tốt. Qua đó, Phó Tổng Giám Đốc Hàn có thể đích thân bảo vệ cô. Như vậy cô không muốn sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Thẩm Kiều lắc đầu. Đó không phải là những gì tôi yêu cầu và cũng không phải là những gì tôi nên làm. Cô quay trở về đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cuối cùng Diệp Tử thấy cô thật sự kiên quyết. Cô ấy chỉ có thể rời đi. Cả buổi chiều của Thẩm Kiều đều rất yên tĩnh. Đến khi tan sở cô thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bắt xe buýt về nhà. Đúng lúc này cô nhìn thấy ở cửa công ty có một người quen thuộc. Lâm Giang. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ánh mắt của Lâm Giang không ngừng nhìn xung quanh cửa để tìm kiếm. Cuối cùng cũng nhìn thấy Thẩm Kiều. Lập tức anh ta chạy về phía cô nhưng bị bảo vệ ngăn lại. Sắc mặt Thẩm Kiều thay đổi rõ rệt. Cô trực tiếp đi về phía khác để tránh mặt anh ta. Nhưng Lâm Giang vẫn tiếp tục chỉ vào cô. Nói, tôi biết cô ấy, tôi tới tìm cô ấy. Thẩm Kiều. Thẩm Kiều, em biết rõ anh đến đây vì cái gì mà, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhiều người nghe thấy ồn ào thì nhìn qua đây. Thẩm Kiều chỉ có thể đi tới. Xin lỗi, anh ta là bạn của tôi. Anh đi cùng tôi sang bên kia đi. Thẩm Kiều mang theo anh ta rời đi. Lâm Giang cũng nhanh chóng đi theo. Thẩm Kiều đi thẳng đến một góc không có ai thì cô mới dừng lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, rốt cuộc anh muốn làm gì? Chúng ta đã ly hôn rồi. Anh hết lần này đến lần khác làm phiền tôi. Bản thân anh không cảm thấy buồn nôn sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ngay sau khi Thẩm Kiều hỏi xong những câu này, bỗng nhiên Lâm Giang bộp một tiếng, quỳ xuống trước mặt cô. Hành động này quá lớn khiến Thẩm Kiều sửng sốt. Anh làm gì vậy? Đứng dậy, Thẩm Kiều, trước kia đều là anh sai. Xin em hãy tha thứ cho anh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Thẩm Kiều, cuối cùng anh muốn nói cái gì? Đứng lên đi, bất ngờ quỳ xuống cầu xin cô tha thứ như vậy, Thẩm Kiều cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Giang không đứng dậy mà túm lấy góc váy của cô. Thẩm Kiều, anh là đồ khốn nạn. Anh không phải là người. Em xem, bởi vì trước đây chúng ta là vợ chồng. Hãy bảo người đàn ông của em đừng đối phó với anh nữa. Hết chương.